Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 26, thăm hỏi. Chương 26, thăm hỏi thanh tỉnh về sau. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ chỗ biểu hiện ra tinh thần rất tốt, nhưng là thuốc tê qua đi, khâu lại hai mươi mấy châm vết thương lại bắt đầu hơi đau. Nếu như tính luôn lúc trước hắn thụ thương bả vai, cùng phần lưng, vẻn vẹn liền nửa người trên tới nói, trên cơ bản không có còn lại địa phương tốt gì. Phần bụng mãi cho đến eo đều quấn lấy thật dày băng gạc. Hạ Thiên Kỳ đem đầu giường lên cao, lẩm bẩm lấy khiến tự thân ngồi dậy. Vinh dự bảng, điện thoại mấy người thiếp thân vật phẩm đều bị y tá để ở một bên. Hạ Thiên Kỳ theo thói quen đem vinh dự bảng cầm lên. Tiếp theo ở phía trên phát hiện hai đầu nhắc nhở tin tức. Trong đó một đầu là thông chi hắn. Hắn thu được một cái ưu tú cấp cho điểm, cùng ba cái vinh dự điểm. Có thể thấy được sự kiện lần này đã thành công bị hắn giải quyết. Sở dĩ không có thu hoạch được hoàn mỹ cấp cho điểm, muốn đến là bởi vì không có giải quyết hết sự kiện căn nguyên. Cái gọi là căn nguyên dĩ nhiên chính là gian kia bị Lãnh Nguyệt xưng là di động quỷ vực nhà ma. Kỳ thật giải quyết sự kiện lần này biện pháp, liền là nghĩ biện pháp khiến bị nhà ma chỗ tuyển định làm giết chóc mục tiêu người bị hại được cứu vớt, từ đó khiến giấu vào trong đó hai cái phụ thân quỷ không cách nào giao nộp, từ đó bị nhà ma xử lý. Muốn đến bọn hắn chỗ đã thấy gian kia nhà ma, tại trên đó nhất định vẫn tồn tại cái nào đó, hoặc là rất nhiều kinh khủng tồn tại. Cũng không biết cái kia hai cái phụ thân quỷ bị xử lý về sau, gian kia nhà ma lại sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào. Từ phụ thân quỷ cuối cùng nói với hắn những lời kia phân tích, tại quỷ vật thế giới bên trong cũng hẳn là mạnh được yếu thua. Yếu như quỷ mị một loại quỷ vật sẽ bị thống trị, thậm chí là trở thành điểm tâm. Thông qua sự kiện lần này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn dĩ vãng nhìn thấy thế giới thật sự là rất rất nhỏ. Thật sự là có quá nhiều hắn không biết bí ẩn. Vô luận là đối với công ty hiểu rõ, còn là đối với quỷ vật hiểu rõ, hắn tiếp xúc cùng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Thật là một cái đáng sợ thế giới. Hạ Thiên Kỳ lòng có cảm giác thổn thức một câu. Tiếp theo lại mở ra đầu thứ hai tin tức. Phía trên như là bưu kiện biểu hiện là bày phát tin tức. Hai tháng sau, chấp hành đoàn đội sự kiện, địa điểm tương núi tím dụ thôn. Tại một ngày trước tại thi hành địa điểm tập hợp, đoàn đội sự kiện, khi thấy gửi thư tín người là Từ Thiên Hoa sau, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Không hề nghi ngờ đây chính là Nam Cung Vân trước đó từng đối với hắn nhắc tới đoàn đội sự kiện. Cũng là thân là chủ quản Từ Thiên Hoa, các loại hố chết đội viên sự kiện. Ai, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc này sợ là thảm rồi. Hạ Thiên Kỳ có loại muốn khóc tâm tình, bởi vì hắn nhìn Từ Thiên Hoa khó chịu, trái lại hắn đồng dạng có thể cảm giác được. Từ Thiên Hoa nhìn hắn cũng rất là không vừa mắt, huống chi hắn vừa mới đưa ra dự trữ chủ quản. Đối với Từ Thiên Hoa mà nói cũng là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Dù sao có người thượng vị liền đại biểu lấy có dưới người tới. Cho nên không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được. Từ Thiên Hoa tất nhiên sẽ tại hai tháng sau đoàn đội sự kiện bên trong làm khó dễ hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không nghe. Chỉ là hắn vất vả để giành được vinh dự điểm tướng sẽ bị chụp thành số âm. Dù sao Từ Thiên Hoa là chủ quản. Hắn mặc dù đưa ra dự trữ chủ quản tư cách, nhưng trên thực tế cũng vẫn là một cái nho nhỏ phổ thông viên chức. Cho nên nếu như hắn tại sự kiện bên trong vi phạm Từ Thiên Hoa chỉ lệnh, cái kia chính là không phục lãnh đạo cấp trên, trừng phạt liền là sẽ bị khấu trừ vinh dự điểm, đưa ra dự trữ chủ quản tư cách. Hắn liền trực tiếp dùng đi 10 cái vinh dự điểm, tăng thêm lần này đạt được 3 cái vinh dự điểm. Trong tay hắn tổng cộng liền chỉ có chút ít 4 cái vinh dự điểm. Muốn đến chỉ cần vi phạm Từ Thiên Hoa một lần chỉ lệnh, hắn vinh dự điểm liền đã bị chụp thành số âm. Dựa vào trên giường sầu mi khổ kiểm một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng ở trong lòng thuyết phục mình, tạm thời đem chuyện này ép xuống. Từ vật phẩm tùy thân bên trong lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ liền muốn cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống bên kia. Kết quả hắn vừa cầm điện thoại di động lên, không đợi thắp sáng màn hình, liền gặp Lãnh Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệch từ bên ngoài đi vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, tựa ở trên giường bệnh Hạ Thiên Kỳ lập tức há to miệng đi. Như là gặp quỷ khó có thể tin. Trái lại Lãnh Nguyệt thì không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Sau khi đi vào liền đi thẳng tới bên giường, cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt ngồi lại đây. Hạ Thiên Kỳ mới khó khăn lắm từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại tìm đến nơi này đến? Bệnh viện y tá nói cho ta biết, trước đó có đã gọi điện thoại cho ngươi. Lãnh Nguyệt nói mây trôi nước chảy, nhưng nghe tại Hạ Thiên Kỳ trong lỗ tai, thì là một chuỗi nổ vang. Lãnh tiện nhân vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là muốn quan tâm hắn, hỏi một chút hắn tình huống bên này thế nào? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên Kỳ không tin mở ra điện thoại, tiếp theo mở ra trò chuyện ghi chép. Quả nhiên tại đã nghe bên trong tìm được Lãnh Nguyệt điện thoại. Nguyệt Nguyệt, chấm ngoặc kép, để điện thoại di động xuống. Khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Nguyệt lúc, sinh ra là một loại chưa bao giờ có thuận mắt, là y tá đánh cho ta. Cho nên ta mới biết được ngươi thụ thương nhập viện rồi. Vừa lúc ta chuyện bên kia cũng xử lý xong, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Thuận tiện cũng được, Nguyệt Nguyệt vô địch thiên hạ, liền là thuận tiện đến xem. Ta cũng là rất cảm thấy vinh hạnh a. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vạch trần Lãnh Nguyệt mạnh miệng. Nhìn hắn liền y phục đều không có đổi, liền vội vàng chạy tới, nói hắn chỉ là thuận tiện ai sẽ tin. Bất quá Lãnh Nguyệt đã nguyện ý chứa cao lạnh, vậy hắn cũng không để ý tiếp tục phối hợp xuống đi. Nếu như là y tá chủ động đánh cho ngươi, đây chẳng phải là cũng nói cho ta biết mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng nếu như hắn thụ thương nằm viện sự tình bị hắn mụ mụ biết, sẽ phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Mẹ của nàng tất nhiên sẽ đuổi tới chiếu cố hắn. Cái này vừa chiếu chú ý liền khó nói là bao lâu. Rất có thể sẽ lầm hắn 2 tháng sau đoàn đội sự kiện. Không những như thế, mẹ của nàng càng biết truy vấn ngọn nguồn, đem hắn là thế nào thụ thương, vì sao lại thụ thương, lại là bị người nào làm bị thương các loại hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Chỉ là ngẫm lại, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác toàn thân phát lạnh, căn bản không dám nhớ lại nữa. Vội vàng cầm điện thoại di động lên tại trò chuyện trong ghi chép tìm. Để hắn thở phào một hơi chính là, gần nhất trò chuyện bên trong cũng không có mẹ của nàng. Muốn đến là y tá xác định Lãnh Nguyệt sẽ đến về sau, liền không tiếp tục đánh cho người khác. Lạnh thần, lúc này thật sự là quá cảm ơn ngươi. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt, tựa như là đối đãi ân nhân cứu mạng của hắn. Thấy Lãnh Nguyệt rất là không hiểu thấu, ngươi chuyện bên này kiện là như thế nào giải quyết? Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi tới Hạ Thiên Kỳ bên này sự kiện chấp hành tình huống. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm, liền đem sự kiện lần này bên trong đủ loại tao ngộ toàn diện nói cho Lãnh Nguyệt. Lại ở trong đó còn gia nhập một số cá nhân hắn phỏng đoán. Chính là như vậy, chúng ta từ gian kia nhà ma bên trong chạy ra ngoài. Về sau nhà ma liền thay chúng ta giải quyết hết cái kia 2 cái phụ thân quỷ. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ giảng thuật, Lãnh Nguyệt trầm mặc suy nghĩ một hồi, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ kể chính nói. Như lời ngươi nói cái kia 2 cái phụ thân quỷ, hẳn là bị di động quỷ vực khống chế, nanh vuốt. Nhiệm vụ của bọn nó liền là làm ra người sống đưa đi quỷ vực. Dùng cái này đến bảo đảm cho chúng nó sinh tồn. Một khi không có người sống đưa thua, bọn chúng liền sẽ bị cấp bậc cao hơn quỷ vật diệt trừ. Cái kia di động quỷ vực đến cùng là cái thứ gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.